Con đường cứu thế bắt đầu từ livestream huyền học. Chương 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nào ngờ Zoe đột nhiên giơ tay lên đập bọn họ ra. Mặt xanh mét, tức giận trực tiếp ném điện thoại di động. Báp, kết nối bị ngắt, kết nối trực tiếp. Hắn bị sao vậy? Một đám người kinh nghi bất định. Không biết hắn đang p hát điên cái gì. Nhưng Zoe đã bị xán trộn trong trái tim của mình. Không quan tâm đến việc giải thích quá nhiều với họ. Chỉ cần bỏ lại một câu. Tôi không chơi. Sau đó vội vã ra khỏi cửa và muốn về nhà. Cái gì loạn thất bát tao? Cười CSS người rồi. Nói tôi không phải con ruột của ba mình. Ngoài miệng không nhận ra. Nhưng trong lòng hắn rốt cuộc vẫn là hoảng hốt. Hắn muốn nhanh chóng đi chứng minh chuyện này không phải thật. Hắn hy vọng có người tới nói cho mình biết. Vừa rồi người nọ chính là kẻ lừa đảo. Cái gì mà đồ chơi chứ? Thu hồi lời tôi vừa khen hắn ta một biểu hiện tài năng. Tức CSS tôi. Hắn ta hoàn toàn là cướp đi cuộc sống hạnh phúc của người khác mới có tâm trí ở đây CSS. Hắn ta nên đi đến nhà máy điện tử là M việc, dựa vào cái gì muốn hài tử nhà người khác thay hắn thừa nhận hết thảy a? Tiếp theo thì sao? Tôi chỉ muốn biết tiếp theo. Có kết cục sảng khoái hay không a tức giận. Trong lúc p hát sóng trực tiếp, mặc dù kết nối đã bị ngắt kết nối, màn hình đạn vẫn là một phẫn nộ. Hai mắt Kỷ Hoài Xuyên khẽ nhắm lại. Cảm ứng được mệnh bàn của nam thanh niên vừa rồi đã bắt đầu chậm rãi nghịch chuyển. Liền nở nụ cười một tiếng. Sau khi Joey khẩn cấp rời khỏi tòa nhà hung dữ, trò chơi không thể tiếp tục. Những người khác chỉ có thể phật nộ trở về. Vì vậy họ đã thoát khỏi một kiếp nạn. Mà Joey bởi vì đã biết chuyện này từ trước. Chê, N đường bay về nhà coi như là chuẩn bị tâm lý đầy đủ. Sau khi trở về, cậu ta đối với đoàn tụ, một nhà ba người, liền sẽ không bởi vì nhất thời xúc động mà nhảy lầu. Hại cha mẹ nuôi bởi vậy áy náy nửa đời người. Hai gia đình này, điều kiện kinh tế khác nhau một trời một vực. Cha mẹ nuôi của Joey đã định cư ở thành phố hạng nhất nhiều năm trước. Trong khi gia đình khác vẫn còn nghèo. Sau đó có thêm vài đứa con, dựa vào tiền lương của con trai lớn. Là, em mở việc trong nhà máy điện tử, xây dựng một ngôi nhà mới cho gia đình, và kết hôn với con trai thứ hai của họ. Sau khi sự tình bại lộ, đứa con lớn, vốn không quá thân cận với cha mẹ trực tiếp sụp đổ. Nhìn cha mẹ ruột sống thoải mái như vậy, 40-50 tuổi cũng không già nua, bảo dưỡng so với hắn 20 tuổi trẻ tuổi còn tốt hơn. Mà hắn đứng ở bên cạnh phụ thân ruột thịt. Bộ dáng tiều tụy nhìn giống như đệ đệ của cha ruột hắn. Bên tóc đều có tóc bạc. Chứ đừng nói là một thân bệnh đau. Hận ý đến muộn liền dâng lên trong lòng. Sau khi hắn theo cha mẹ ruột rời đi, cũng không bao giờ trở về. Mẹ nuôi gọi điện thoại cho hắn ta. Hắn ta cũng không nghe máy. Bị ầm ĩ nghe điện thoại. Cũng chỉ là một câu. Tôi quản bà đi CSS sao? Thiếu chút nữa khiến mẹ nuôi tức giận đến ngất xỉu. Mà phía Joey, hắn cũng không muốn nhận thân. Cậu ta đã sống hơn 20 năm. Đột nhiên một ngày nói với cậu ta rằng mẹ cậu ta không phải là cha mẹ đẻ. Cậu ta không nhận, hơn nữa hận muốn CSS. Cho dù mẫu thân ruột thịt ở trước mặt cậu ta khóc đến sắp ngất đi. Cậu ta cũng không để ý một chút. Chỉ nói cậu ta chỉ có một người mẹ. Rốt cuộc là đứa nhỏ nuôi hơn 20 năm. Nhà có tiền kia tuy rằng hận bị người ta sử dụng xấu xa. Nhưng cũng luyến tiếc nhiều năm tích lũy tình cảm như vậy. Vì thế liền đem hai người đều ăn về nhà. Sau đó trực tiếp vận dụng lực lượng luật sư tinh anh. Nhất định phải là cho hộ gia đình đổi đứa nhỏ kia phải trả giá đắt. Tìm ỗ hổng của họ và phá hủy ngôi nhà của họ. Dù sao bọn họ có tiền có thời gian. Một lần nữa tìm ra giáo cho con ruột. Hơn 20 tuổi bồi dưỡng cũng không tính là quá muộn. Có lẽ nông phụ kia như thế nào cũng không nghĩ tới. Ác niệm năm đó cuối cùng lại là cho cả nhà mình triệt để rơi vào vũng bùn. Hai đứa nhỏ cũng không muốn nhận nàng. Thậm chí ngay cả mặt cũng không muốn gặp lại. nói cảm thấy ghê tởm, mà loại hộ nghèo dẫy dụa chê. N tiến đường ấm no như nhà bọn họ, là, em sao có thể đấu được người có tiền trong tay nắm rất nhiều tài nguyên. Nguyên nhân mình gieo ra, liền tự mình gánh chịu hậu quả. Số phận của tất cả mọi người lặng lẽ thay đổi vào thời điểm này. Trong phòng P, hát sóng trực tiếp, đột nhiên nhớ tới, tiểu tử kia tính xong chưa cho tiền. Nhìn thấy màn đạn khổng lồ đột nhiên lóe lên kim quang này. Kỷ Hoài Xuyên lại chỉ khoát tay nói không sao. Bởi vì hắn và nam thanh niên này sau này còn có duyên phận gặp lại. Chỉ là một mấy trăm đồng thường, bỏ sót cũng không sao. Dù sao sớm muộn gì cũng sẽ trả lại. Vị thứ nhất đã xuống sóng. Chúng ta tiếp tục đến xem vị trí thứ hai đi. Chúc mừng người dùng có ít tên là Bàn Tay Thần. Chúng thưởng, gửi một lời mời video. Bên kia rất nhanh nhấp chuột tiếp nhận. Vài giây sau, tín hiệu ổn định lại. Một tiểu thanh niên lưu khí trong dòng CS ảy liền xuất hiện trong phòng P. Hát sóng trực tiếp. Sao lại là một người đàn ông? Đổi đài, màn đạn vang lên một mảnh ồn áo. Kỷ Hoài Xuyên tỉ mỉ xem qua tướng mạo của đối phương trước. Tiểu nam sinh này thoạt nhìn tuổi còn nhỏ. Phỏng chừng cũng chỉ còn 16-17 bộ dáng. Đang ở trong thời kỳ thanh xuân phản nghịch. Nhuộm một đầu lông vàng. Chê, NL, ỗ tai đánh một loạt L, ỗ tai. Chê. N cánh tay còn có một khối hình xăm mặt quỷ lớn. Khí chất của tiểu thanh niên xã hội tương đối nồng đậm. Cậu ta vừa lên đã sặc tiếng với những khán giả khác trong phòng livestream. Từng ngụm lão tử. Trong tay còn kẹp điếu thuốc. Trước ống kính nuốt mây phun sương. Tư thế có vẻ thập phần thuần thục. Vị tiểu học sinh này. Bóp điếu thuốc đi. Ảnh hưởng không tốt. Ngươi chờ một chút. Hai ngụm cuối cùng. Đây là lần đầu tiên có người biểu hiện vô lễ như thế trước mặt Kỷ Hoài Xuyên. Lập tức thấy hai tay hắn đan chéo. Nhẹ nhàng chống cằm, tựa tiếu phi tiếu nhìn tiểu nam sinh kia. Cậu cũng không phải fan mới. Cho nên quy củ bên này của tôi cậu hẳn là hiểu. Người được chọn ít nhiều đều là bởi vì bên cạnh có chuyện xui xẻo P. Hát sinh, cần tôi đến hỗ trợ hóa giải. Đợi đến khi sự tình giải quyết xong. Liền dùng quẻ kim đoạn nhân quả. Bất quá, cậu không có tiền, phải không? Bàn tay thần đang phun ra một ngụm khói cuối cùng. Nghe vậy liền có chút không vui. Xem thường ai đây? Mấy trăm đồng tôi còn có thể hay không? Đại sư anh liền tận tình tính toán. Tôi thật đúng là không quan tâm chút tiền nhỏ này. Cậu đương nhiên không quan tâm. Kỷ Hoài Xuyên chậm rãi ngả người về phía sau. Gia cảnh của cậu rất bình thường. Phụ thân là nhân viên đường sắt, mẹ là người mở cửa hàng ăn sáng. Là, em ăn không tốt cũng không xấu. Dù sao bình thản nhàn nhạt cả đời vẫn có thể là. Em được, hai vợ chồng bọn họ ở phương diện vật chất hy vọng cũng không mạnh. Bất quá cậu lại hoàn toàn ngược lại. Cậu nhận một đại ca. Sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở bắt đầu cùng đối phương ở bên ngoài sống qua ngày. Vì phô trương. Cậu ở bên ngoài rất có thể tiêu tiền. Bất quá toàn bộ số tiền cậu tiêu ra đều là đến từ hạn mức thấu chi tín dụng. Cậu là vị thành niên. Không là, em được thẻ tín dụng. Cho nên tất cả TH, ông tin rằng buộc tài khoản của cậu đều dùng TH. Ông tin thân phận của cha mẹ cậu. Mượn giải trắng, VV, mở ra một đống lớn. Ngắn ngủi 2 năm, cậu đã nợ 8-9 vạn. Cậu còn không trả nổi, chỉ có thể để cho cha mẹ cậu giúp cậu gánh vác. Kết quả sau khi bọn họ giúp cậu trả hết, cậu lại đi ra ngoài bắt đầu hoa thiên tửu địa. Lần thứ hai nợ một đống nợ nần. Lúc này hạn ngạch của cậu còn cao hơn đúng chứ? Nói ít cũng phải nợ 10 vạn. Cậu cảm thấy người nhà cậu sẽ giúp cậu giải quyết. Dù sao cậu cũng là con một. Cậu đương nhiên cho rằng tiền của ba mẹ cậu chính là tiền của cậu. Tiêu trước cũng không sao cả. Không thể tưởng tượng nổi chính là. Bàn tay thần nghe xong thế nhưng cười ha ha. Đại sư, anh quả nhiên là thần. Những thứ này đều biết. Tôi phục, cậu ta cũng không cảm thấy xấu hổ. Gặm lão lại chuyện này cũng không phải ai cũng có thể là. Em được, dù sao, Muốn gặm già không phải cũng phải có vốn liếng này sao? Cậu ta dựa vào bản lĩnh nợ tiền. Vì sao không thể để cho người khác trả lại? Hơn nữa đó chính là cha mẹ ruột của cậu ta. Bố mẹ không giúp hắn thì giúp ai? Đại sư, tôi nói cho anh biết à. Tôi cảm thấy lần này tài vận của tôi khẳng định sắp tới. Sau này khẳng định sẽ không cần sống như bây giờ nữa. Anh yên tâm, chờ tôi kiếm được nhiều tiền. Tôi nhất định sẽ hiếu thuận cha mẹ. Mua cho bọn họ một cái máy massage xe hơi. Mua cho bọn họ quần áo giày dép tốt nhất mặc. Cho nên tôi chính là muốn cho anh cho tôi xem. Lần là, em mở ăn này của tôi đến tột cùng là muốn đầu tư vào bên nào sẽ kiếm được nhiều hơn một chút. Một bên là thương mại điện tử Internet. Bên kia là, mắt thấy cậu càng nói càng hưng phấn. Kỷ Hoài Xuyên không thể không mở miệng ngắt lời cậu trước. Bạn học nhỏ, tôi khuyên cậu nên hai bên đều đừng đầu tư. Cân nhắc trở lại trường học là tốt nhất. Vẫn còn là một đứa trẻ vị thành niên. Bắt đầu nhớ kinh doanh. Nghĩ rằng mình là rất hiểu biết về xã hội. Cũng không nghĩ tới vị đối tác kia của cậu ta so với cậu ta ăn nhiều hơn mười mấy năm cơm. Thật muốn hãm hại cậu ta. Hoàn toàn là chuyện từng phút. Không nói đến bây giờ cậu còn nhỏ tuổi. Còn có mấy tháng mới đến 18 tuổi. Cậu thật sự cảm thấy cậu có năng lực là M loại chuyện là M ăn lớn này sao? Nếu có bản lĩnh này, vậy tại sao cậu không tự trả nợ? Ngược lại vẫn để cho ba mẹ lau mông cho mình. Hơn nữa, nếu cậu hơi quan tâm người trong nhà một chút, cũng có thể nhìn ra. Gần đây thân thể ba cậu không tốt lắm. Ông ấy sinh bệnh, hiện tại rất cần dùng tiền. Cậu muốn bọn họ thay cậu trả lại 10 vạn đồng này. Lại cho cậu một ít tiền cho cậu ra ngoài đầu tư. Cậu cảm thấy trong nhà còn có nhiều tiền như vậy sao? Tiền tiết kiệm của nhà cậu không nhiều như vậy. Bọn họ thay cậu trả lại 10 vạn đồng lần này cũng không đủ. Còn đi tìm thân thích mượn tiền. Nếu cậu không tin, hiện tại có thể gọi điện thoại cho ba mẹ cậu. Hỏi xem trong tay bọn họ rốt cuộc còn có bao nhiêu tiền. Nếu không có gì ngoài ý muốn, hẳn là chỉ có hơn 8 vạn. Nhưng tôi muốn nói với cậu chính là, ba cậu bị bệnh bạch cầu. Đã chẩn đoán, loại bệnh này một khi chẩn đoán liền cần phải nhanh chóng trị liệu. Có thể nói, cậu tiêu không phải tiền của bọn họ, mà là mạng của bọn họ. Bàn tay thần trước ống kính đã ngây ngẩn cả người. Màn đạn cũng nhao nhao khuyên cậu ta. Điều kiện bình thường thì không cần chơi như vậy. Cậu còn nhỏ, không biết sinh bệnh là một chuyện tốn nhiều tiền. Giống như tôi đi là em mờ nhiều năm như vậy, vẫn không dám sinh bệnh. Vừa nói đến bệnh viện chính là kinh hồn bạt vía. Sợ một đêm trở lại trước giải phóng a, đại sư sẽ không nói sai. Cậu em mờ, au trở về gọi điện thoại đi. Ba sinh bệnh con cũng không biết sao. Thật sự sinh nhi tử là đến đòi nợ. Muốn ngươi là hài tử của tôi. Tôi nhất định phải đánh CSS ngươi không được. Nhìn diện mạo này của cậu liền biết đây là một tên khốn. Gặm lão cũng phải suy nghĩ một chút điều kiện thực tế đi. Đọc sách vị thành niên mới là quan trọng nhất a, vì vậy. Vội vàng để kiếm tiền để là. Em gì? Trong màn đạn có người an ủi. L, ên án cũng có. Bàn tay thần đang nóng nảy. Không phải, nếu thật sự giống như anh nói. Ba tôi sinh bệnh, tại sao bọn họ không nói cho tôi biết? Hơn nữa kế tiếp tôi nhất định là có thể kiếm được. Kiếm được tiền tôi dẫn ba tôi đến bệnh viện lớn xem không phải là tốt rồi. Cậu ta dập đầu, lời nói đã không còn lưu loát ban đầu. Là, em cho người ta nhìn không nhịn được lắc đầu. Vậy tôi liền nói thẳng, cậu cũng đừng ngại không dễ nghe. Kỷ Hoài Xuyên thấy cậu ta đã dao động. Nhưng vẫn đang cố gắng tìm bổ sung. Dứt khoát đem chuyện phía sau nói cho cậu ta biết. Mệnh bàn của cậu tôi đã xem qua rồi. Nếu như hiện tại cậu lạc đường biết trở về. Một lần nữa trở về hảo hảo học tập hảo hảo sinh hoạt. Sau này nhất định là có cơ hội tiếp tục kiếm tiền. Nhưng nếu như cậu một lòng một dạ là. Em mờ tiếp, cậu cũng có thể yên tâm. Về khoản nợ của cậu. Phụ thân ngươi sẽ vì cậu mà trả đầy đủ. Ông ấy sẽ đi tìm cậu và bác của cậu vay mấy vạn đồng. cộng thêm số tiền còn lại trong nhà cậu. Sau khi giúp cậu trả hết nợ, bệnh của ông ấy cũng chỉ có thể kéo dài. Mà cậu và vị đại ca kia của cậu rất nhanh cũng sẽ bị kéo vào một cái hố sâu. Đối tác của cậu sau khi lấy được tiền của các cậu lập tức cuốn tiền bỏ chạy. Còn lại một mớ hỗn độn ném cho hai người. Cậu bởi vì ý thức pháp luật không mạnh, tùy tiện ký hợp đồng, dẫn đến nợ nần càng nhiều. Lần này cũng không phải tùy tiện tiện mấy vạn đồng, mà là tăng gấp đôi, mấy trăm ngàn. Vì đại ca kia của cậu cũng muốn cậu trả lại tiền. Lễ trưởng thành 18 tuổi của cậu chính là trở thành một tên lừa đảo. Bị người ta kiện, không chỉ phải chịu trách nhiệm về nợ nần, còn kiện tụng quấn thân. Tiếp theo cha mẹ cậu bán nhà thay cậu tiếp tục trả nợ. Bệnh tình của phụ thân cậu càng nặng thêm. Trước sau bất quá mấy tháng cũng đã không chịu nổi ngã xuống. Nhưng toàn bộ tiền của nhà cậu chê N cơ bản đều đã bị cậu móc sạch. Thân thích cũng không muốn cho cậu mượn tiền. Cha cậu ngay cả cơ hội chữa bệnh cũng không còn. Ông ấy rất nhanh vì bệnh mà qua đời. Sau khi tang lễ, cậu dứt khoát phá lon. Mọi việc lớn nhỏ trong nhà đều để mẹ cậu gánh vác. Bà ấy vừa phải mở cửa hàng lại phải chiếu cố cậu. Còn được tìm quan hệ để xem có thể tránh khỏi tai ương lao ngục của cậu hay không. Cuối cùng bởi vì là em mờ việc quá sức, buổi tối khi về nhà không thấy rõ đường, mà bị một chiếc xe đụng phải. Em mờ, ai mắn duy nhất chủ xe kia là say xỉn lái xe. Cho nên đối phương là trách nhiệm chính, bồi thường tiền cho nhà cậu. Nhưng mà sau khi mẹ cậu cứu về cũng là liệt nửa người. Cơ hồ nhà tan cửa nát nhà. Đây là kết cục cậu muốn sao? Dứt lời, không riêng gì bàn tay thần ngây ngốc, màn đạn cũng nổ tung. Mẹ kiếp, thật sự tất cả chuyện xui xẻo đều đụng phải nhau. Cái này không gọi là chuyện xui xẻo đụng phải cùng một chỗ. Cái này gọi là tự là M tự chịu. CSSD, nếu hắn không ở bên ngoài hoa thiên tửu địa, là M sao còn có thể có chuyện phía sau a, lừa cha lại hãm hại mẹ. Đứa nhỏ CSS tiệt này nuôi tới là M gì? Tiểu tử này thế nhưng còn chưa tới 18. Tôi đã là M gì khi tôi 18 tuổi. Đi tiểu và bùn ở nhà ăn vặt. Vẫn là câu nói kia. Không là M sẽ không CSS. Huynh đệ cũng đừng gây họa cho người trong nhà nữa. Có bao nhiêu tiền thì tiêu bao nhiêu tiền. Tiêu tiền trong phạm vi năng lực của mình. Đừng bị bẫy tiêu dùng của chủ nghĩa tư bản mê hoặc a, màn đạn xoáy rất nhanh. Lần này hơn phân nửa đều là khiển trách. Nhìn những bình luận này môi của bàn tay thần đều đang run rẩy. Cậu ta suy nghĩ một chút những lời mà Kỷ Hoài Xuyên nói. Cha qua đời, mẹ bị liệt nửa người. Mà bản thân cậu ta nợ nần chồng chất, còn có thể sẽ có tai ương lao ngục. Điều này hoàn toàn trái ngược với tương lai của cậu ta trong trí tưởng tượng. Tôi đi WC trước. Bàn tay thần tùy tiện tìm cớ. Ngồi chê, N giường bình tĩnh hơn nửa ngày. Mới C, ắn răng gọi điện thoại trong nhà. Alo, mẹ, ba con đâu? Mấy ngày nay ba là M sao? Có phải sinh bệnh hay không? Liên tiếp truy vấn là M cho đầu dây bên kia dừng lại một chút. Sau đó, giọng nữ mệt mỏi cẩn thận hỏi cậu ta. Con có phải đã biết điều gì không? Có phải bệnh bạch cầu không? Cái này, cha con đã nói với con sao? Bàn tay thần nhất thời vẻ mặt tuyệt vọng. Đại sư nói đều là sự thật. Lúc cậu ta còn ảo tưởng kiếm được nhiều tiền, cha hắn lại vì tiền chữa bệnh mà p hát sầu, mà chính hắn lại đối với chuyện này hoàn toàn không biết gì. Còn muốn dùng tiền cứu mạng trả nợ. Không có việc gì, mẹ. Tối nay con về nhà một chuyến. Bàn tay thần bỏ lại một cái thưởng liền vội vàng rời khỏi phòng P. Hát sóng trực tiếp. Màn đạn tự nhiên cũng là một mảnh thổn thức. Tuy rằng tiểu tử kia nhìn thế nào cũng không vừa mắt. Nhưng vẫn hy vọng cậu ta có thể lạc đường biết trở về. Không cần tiếp tục như vậy nữa. Ô ô ô sợ tới mức tôi vội vàng đem hoa sặc nhốt. Về sau cũng không dám tiêu tiền lung tung nữa. Thuận tiện hẹn trước một lần kiểm tra. Nhớ tới hình như tôi cũng đã 3-4 năm không kiểm tra sức khỏe. Tôi cũng nhanh chóng hẹn khám sức khỏe. Sinh bệnh thật sự quá khó khăn đi. Nói có ai biết bảo hiểm liên quan hay gì đó. Có đề cử đáng tin cậy đề cử A. Người dùng. Hồ Lê Lê. Thưởng cho người dẫn chương trình tình yêu. 88. Người dùng. Hồ Lê Lê. Thưởng pháo hoa chính. 666. Mẹ kiếp Hồ Lê Lê đến rồi. Vợ Lê Lê đã lâu không gặp. Kéo quan hệ. Ôn chuyện. Kỷ Hoài Xuyên nhìn thấy tên người quen cũ. Biểu tình chê. N mặt hơi nhu hòa một chút. Không hổ danh là một trong những người dẫn chương trình lớn của nền tảng Ngà Voi. Hồ Lê Lê còn có hiệu ứng nhập cảnh tuyệt vời. Vừa nói chuyện là một mảnh kim quang lấp lánh. Đại sư, tôi đến đây. Lần trước đa tạ ngài giúp bằng hữu của tôi tính toán. Tên cặn bã kia đã bị tôi búa bạo não. Lúc này nàng cũng ở đây. Nàng nói để cho tôi cảm ơn ngài. Từng hàng dấu chấm than khiến người ta bật cười. Chờ sau khi chào hỏi Hồ Lê Lê. Lúc này, người thứ ba đã xếp hàng. Kỷ Hoài Xuyên liền trực tiếp click vào thượng mạch. Mời người dùng có ID tên. Phùng Hung Hóa Cát. L.N. Mẹ kiếp sao vẫn là nam. Hôm nay có đâm vào ổ của một người đàn ông không? Tôi muốn gặp em gái xinh đẹp. Tiểu tỷ tỷ tiểu tỷ tỷ. Em gái xinh DPE của tôi đâu? Người đàn ông hôi thối đáng ghét đi nhanh đi. Người ta muốn xem em gái xinh đẹp. Ngay cả gọi video còn sợ cái gì? Thế nhưng lại là, M hiệu ứng đặc biệt che mặt. Kỷ Hoài Xuyên thấy thế. Giải thích một câu, là hiệu ứng đặc biệt của tôi. Vừa rồi lúc mời vị lão huynh, Phùng Hung Hóa Cát, này L, ên đài. Tất cả mọi người còn chưa kịp thấy rõ diện mạo của đối phương. Chỉ nhìn thấy hai hàng lông mày TH, ô đen TH, ô giáp kia. Kỷ Hoài Xuyên liền thập phần lẹ mắt nhanh tay trực tiếp mở ra hiệu ứng đặc biệt. Là, M một cái đầu mèo đáng yêu đem mặt đối phương ngăn trở. Đây là lần đầu tiên, màn đạn nhịn không được hỏi vì sao. Ngay cả vị lão huynh, Phùng Hung Hóa Cát, kia cũng rất tò mò. Đối với việc này, Kỷ Hoài Xuyên cũng không vội vàng giải thích. Chỉ là thần bí cười một tiếng. Lát nữa các ngươi sẽ biết. Tôi trước tiên đến xem vị này gần đây gặp phải chuyện gì. Hiệu ứng đặc biệt vừa mở ra. Chặn đứng khán giả, Kỷ Hoài Xuyên bên này hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Hắn có thể nhìn thấy người đàn ông ở đầu màn hình kia có khuôn mặt chữ quốc. Đường nét ngược lại sinh ra chính khí 10 phần. Đáng tiếc ngũ quan lại đem khí chất lệch đi. Hai hàng lông mày vừa TH, ô vừa đen kia cơ hồ nối liền với nhau. Mũi gãy, cả người rất gầy. Hai má gầy đến mức lún vào. Không đến một phút đồng hồ. Hắn ta liền nhìn ra thứ mình vừa rồi không thấy rõ. Vị bằng hữu này, nghề nghiệp của anh có chút đặc thù a. Có thể cảm giác được anh là một người đặc biệt có dũng khí. Bằng không cũng sẽ không ở dưới tình huống phía trước đã đi hai người. Còn kiên trì ngồi ở chỗ này. Lời này của hắn là, M cho màn hình thi nhau nổi L, N suy đoán. Đoán vị lão huynh, Phùng Hung Hóa Cát. Này rốt cuộc là nghề nghiệp đặc thù gì? Mà người đối diện cũng là trong lòng lộp bộp. Bất quá rất nhanh, lại lấy lại tinh thần. Đại sư, lời nói cũng không thể nói lung tung. Tôi chính là du dân thất nghiệp. Có thể đặc thù đến đâu? Kỷ Hoài Xuyên từ chối cho ý kiến cười. Trong lòng anh rõ ràng. Bất quá trọng điểm tôi muốn nói không phải ở đây. Anh đã có một đoạn thời gian không khai trương rồi. Mấy ngày nay đang dẫm đạp chung quanh. Đêm qua rốt cục xác định được mục tiêu động thủ tiếp theo. Nhà kia không có cửa sổ chống trộm. Tuy rằng ở lầu 2, nhưng bên cạnh vừa vặn có một cái ống thoát nước. Lấy thân thủ của anh, muốn trèo cửa sổ đi vào cũng không phải là một chuyện khó khăn. Màn đạn trong nháy mắt OLN. Nói dễ nghe như vậy là MG. Nói thẳng là một tên trộm. Cảnh sát. Cảnh sát nhanh LN. Có một tên trộm ở đây. Phùng Hung Hóa Cát nhìn màn đạn hỗn loạn. Hoảng hốt một chút. Nhưng nghĩ đến mình còn chưa thực hiện hành động. Hắn ta lại rất nhanh bình tĩnh lại. Còn lấy hùng hổ nói với màn bình luận. Nói lung tung cái gì? Đừng nói bậy. các ngươi không có chứng cớ cũng không thể hoài nghi người tốt. Tôi là lương dân. Kỷ Hoài Xuyên cảm thấy buồn cười. Một lát sau nghiêm mặt nói. Vị bằng hữu này, có biết vì sao tôi phải một mình tăng hiệu ứng đặc biệt cho khuôn mặt của anh không? Không biết à, chẳng lẽ không phải bởi vì khuôn mặt đẹp trai của tôi quá hấp dẫn? Nói xong, Tiêu Sái vung tóc, người này vẫn còn rất tự tin. Là bởi vì mục tiêu của anh. Tôi biết anh muốn hỏi cái gì. Anh muốn hỏi nhân duyên của anh. Cách đây không lâu thân thích của anh dẫn anh đi xem mắt. Anh coi trọng một người phụ nữ là M. Lễ Tân ở công ty nhỏ. Đối phương không coi trọng anh. Chê anh không đẹp trai. Nhưng anh rất hài lòng với cô ấy. Cho nên anh trăm phương nghìn kế muốn lấy lòng cô ấy. Vì thế còn động tâm tư. Tính toán đi là M. một phiếu. Lấy chút tiền mua quà sinh nhật cho cô ấy. Nếu như tôi đoán không lầm. Anh nhìn chúng một chiếc vòng cổ thương hiệu xa xỉ. Giá trị hơn 1 vạn. Đúng không? Bởi vì cô ấy nói cô ấy thích. Nếu anh có thể mua được. Cô ấy sẽ đáp ứng ở cùng một chỗ với anh. Anh nghe vậy liền to gan lên. Cũng chủ yếu là muốn hỏi cô ấy có thể đi tiếp hay không? Có thể đi đến bước kết hôn hay không? Nhưng mà, tôi khuyên anh không nên gây họa cho người ta. Cái vòng cổ kia thuần túy là cô ấy lấy cớ là M qua loa cho có lệ. Cô ấy đã có tình ý với một người khác. Đáp ứng mỗi tháng sẽ cho cô ấy 2 vạn đồng tiền tiêu vặt. Cho dù anh lấy được vòng cổ, cô ấy cũng không có khả năng có kết quả với anh. Mà anh lại bởi vì kế hoạch lần này, thiếu chút nữa mất mạng. Phùng Hung Hóa cắt miệng hơi mở ra, giống như là một con lươn. Đôi môi thật dày lồi về phía trước, sắc mặt vàng ố, bức tôn dung này. Nếu không còn vẻ đẹp tâm linh, cũng quả thật có chút khó tìm đối tượng, mà hắn lại không có nội hàm có thể chinh phục linh hồn người khác. Bây giờ trở lại vấn đề chính, Kỷ Hoài Xuyên chậm rãi uống một ngụm trà. Anh cũng thật sự là xui xẻo. Gia đình bị anh để mắt tới quả thật có tiền. Hơn nữa có rất nhiều tiền. Điểm này anh hẳn là so với tôi rõ ràng hơn đi. Dù sao anh đã tận mắt nhìn thấy túi sách của đối phương. Một xấp vé đỏ trong túi có phải khiến người ta đỏ mắt không? Nhưng nếu tôi nói với anh, tất cả số tiền đó là M.A. túy thì sao? Người anh để mắt tới một con nghiện. Sở dĩ anh ta có nhiều tiền như vậy là bởi vì anh ta lấy việc buôn bán. Quầy hàng trải rất lớn. Nếu tối nay anh hành động, nhất định sẽ lấy ra không ít M.A. túy trong nhà anh ta. Phẩm, mà lúc đó anh ta vừa hút xong. Chính là thời điểm thần trí không rõ. Vì thế anh sẽ bị hắn đâm vào bệnh viện. Phùng Hung Hóa cắt miệng tăm xỉa răng đều rớt. Anh ta nhìn Kỷ Hoài Xuyên tựa tiếu phi tiếu trước màn hình. Nuốt nước miếng. Nghĩ đến phương hướng tính là không bỏ sót. Chuẩn đến mức khiến người ta tức giận. Lập tức nhịn không được run rẩy. Sau đó, hắn ta nắm lấy điện thoại di động và gọi. Alo, cảnh sát sao? Tôi muốn báo án. Tòa nhà B, tiểu khu Phong Trạch 201. Nhận được báo cáo, cảnh sát đều choáng váng. Tôi hỏi anh ta, là, M sao anh ta biết tiểu khu Phong Trạch 5201 là một người buôn bán M.A. túy? Anh ta nói nghe bói toán ra. Chẳng lẽ đây không thái quá? Càng mấu chốt hơn, anh ta nói, anh ta cùng hộ gia đình 5201 không có nửa điểm quan hệ. Chính là muốn đi nhà kia trộm đồ. Kết quả bị thầy bói tính ra sau khi nếu anh ta đi sẽ xảy ra chuyện. Cho nên anh ta quyết định báo cảnh sát sau đó không đi. Nắm lấy TH, ông tin cảnh sát, sắc mặt mấy vị tuần cảnh vô cùng đặc sắc. Nhưng dù sao họ cũng phải đi xem. Bởi vì tình huống thật sự đặc thù. Cho nên bọn họ mặc thường phục đi về phía trước. Tìm cớ xác định TH. Ông tin hộ gia đình 5201, lấy cớ, dưới lầu nói nhà vệ sinh các anh bị dò gì, là, M cái cớ giả danh tài sản đi vào kiểm tra. Kết quả điều tra này, liền tra được dụng cụ sử dụng M.A. túy mà đối phương chủ quan tịch thu. Sau khi đi ra, mấy người liếc nhau, quyết định hành động, cùng ngày bắt giữ, thuận tiện còn bắt được 2 đối tượng, thẩm vấn kỹ lưỡng, hảo gia hòa. đây thật đúng là rút ra một củ cải m, ăn ra một hàng dưa. Hộ gia đình năm 201 này còn có liên quan đến một tên buôn bán m. A túy lớn có hành tung bất định mà bọn họ theo dõi thời gian trước. Trong nháy mắt, một đám người hưng phấn, phùng hung hóa cát, là m người báo cảnh sát. Tự nhiên cũng phải được m ăn về hỏi lại một chút. Sau khi bọn họ nghe nói thầy bói này lại là một võng hồng đại xuyên rất có danh tiếng chê n mạng, nhất thời càng kinh ngạc. Hắn thật sự có thần kỳ như vậy sao? Tôi vẫn không quá tin tưởng huyền học thật sự tồn tại. Người không tin thì không tin đi. Dù sao ta cũng cảm thấy hắn là người thật sự rất thần. Hại, mặc kệ hắn rốt cuộc là ai. Nói cho cùng, cũng đều không liên quan đến chúng ta. Trước tiên trông chừng vụ án trong tay ngươi đi. Bất quá những thứ này cũng đều là nói sau. Đầu này, tiếng gọi điện báo cảnh sát của Phùng Hung Hóa Cát bị khán giả trong livestream nghe được. Nhất thời một mảnh ha ha lướt qua. Thật đặc nương mở mắt. Tên trộm báo cảnh sát bắt kẻ buôn bán M, A túy. Nghiêu oa, nghiêu oa. Không nghĩ tới vị lão ca này vẫn là tiểu tử chính nghĩa. Trách không được đại sư DL. Ên trực tiếp cho hắn thêm một hiệu ứng chắn mặt đặc biệt. Ta còn tưởng rằng là bởi vì hắn lớn L, Ên quá xấu. Sợ cay đến mắt mọi người ha ha ha ha. Cũng M, ai che mặt, bằng không quay đầu lại nếu để cho người nọ biết vị lão ca này báo cáo. Sợ không phải là muốn bị người ta trả thù. Phải nói chính là bởi vì che mặt, cho nên huynh đệ này mới dám báo cảnh sát đi. Theo càng ngày càng nhiều người tràn vào, nhiệt độ trong livestream đã một cưỡi tuyệt tia, ẩn. Số người xem trực tuyến càng trực tiếp đột phá 10 vạn đại quan. Hiện tại khán giả chê, N cơ bản đã xây dựng đủ tín nhiệm đối với Kỳ Hoài Xuyên. Hoàn toàn sẽ không hoài nghi sự kiện hắn tính toán rốt cuộc có chính xác hay không. Màn đạn điên cuồng lướt qua, lễ vật bay tán loạn, dữ liệu trong nền đã đạt đến một giá trị khá khủ. Ân khiếp, bắt đầu P, hát sóng trực tiếp đến bây giờ, cũng chỉ ngắn ngủi một giờ, bên này thưởng lại phá trăm vạn. Bùi Tân Đông nhìn tin tức từ tổ dữ liệu, không khỏi líu lưỡi, anh ta đang gọi điện thoại. Đầu dây bên kia là Sở Nguyên Vũ hẹn hắn buổi tối đi ra ngoài có chút chuyện. Nghe được thanh âm, Sở Nguyên Vũ hỏi, cậu ở đó bên đó đang xem cái gì? Không có việc gì, tôi đang xem Kỷ Thiên Sư livestream. Cái tên này khiến Sở Nguyên Vũ nhịn không được chậc chậc một tiếng. Kỷ Thiên Sư, ai, ta đến bây giờ vẫn nghĩ không ra. Hắn đến tột cùng là hậu nhân nhà nào? Chỉ những chuyện hắn hiện tại là, M, cả Thiên Sư Hiệp hội chọn không ra một người dám tiếp bổng. Tôi hiểu, Bùi Tân Đông tuy rằng không phải người trong huyền môn, nhưng anh cũng thường xuyên cùng bọn họ tiếp xúc, cho nên cũng rõ ràng cái gì gọi là ngũ khuyết tam khuyết. Cái gì gọi là thiên cơ không thể tiết lộ. Thế gian là, M bất cứ điều gì, không thể thoát khỏi một chu kỳ nhân quả. Năm tệ nạn này, nói về cùng, quả, cô, độc, tàn, tam khuyết thì là tài, mệnh, quyền. Người thầy bói có bản lĩnh dò xét thiên cơ, nhưng lại vì thế mà bị thiên đạo trừng phạt. Có nhân tất có quả, thành quả tất có nguyên nhân. Quy tắc vận hành thiên đạo không phải dễ dàng thay đổi như vậy. Người vọng tưởng thay đổi cuối cùng không ai có thể có kết cục tốt. Cho dù chỉ là ngoài miệng nói, cũng có thể M, ăn đến tai họa cho mình, rơi vào một kết cục thê lương. Nhưng mà tên dị chủng Kỷ Hoài Xuyên này hình như hoàn toàn không bị quy tắc này quấy nhiễu. Hắn chẳng những nói, còn nói ngay cả chi tiết cũng có thể chống lại. Độ chính xác kinh người. Kết quả đến bây giờ, chỉ thấy cuộc sống của hắn càng ngày càng tốt. Quy tắc phảng phất không để ý đến người hắn. Điều này thực sự là, M cho mọi người không thể nghĩ ra. Hiện giờ, mỗi người của Thiên Sư Hiệp hội đều rất tò mò về hắn. Bất quá không có ai nguyện ý chủ động tiếp cận. Chủ yếu vẫn là sợ hắn vạn nhất nói quá nhiều. Hiện tại không rõ ràng. Một ngày nào đó lại một cái sét đánh xuống. Nhầm lẫn là, M tổn thương người khác không phải là quá tốt. Ai, Sở Nguyên Vũ TH, ở dài. Sư phụ hắn ta cũng là ngàn dặn vạn dặn, muốn hắn ta tận lực không nên đi trêu chọc đối phương. Hắn ta cảm thấy rằng những lời này là một chút dư thừa. Sau khi đi qua nơi đối phương ở, hắn là, em sao còn dám trêu chọc Kỷ Hoài Xuyên a, bất quá hiện tại nghe Bùi Tân Đông nói. Sở Nguyên Vũ suy nghĩ một chút, liền nói, buổi tối vẫn là địa phương cũ, tôi đợi lát nữa trực tiếp đặt trước một chút, được không? Không có gì khác tôi cúp máy. Nói xong, hắn ta thuận tay mở app livestream ngà voi, còn chưa xem qua livestream của Kỷ Thiên Sư đâu. Tôi cũng đến góp vui. Người dùng, Sở Hà Hán Giới, thưởng cho người dẫn chương trình tàu vũ trụ 666. Tiễn đứa con thứ tư thiên tuyển. Tầm mắt Kỷ Hoài Xuyên dừng lại chê. NID mới xuất hiện này một lát. Sau đó, hắn cũng biết người này là ai. Bất quá không quan trọng. Mắt thấy lập tức là người cuối cùng. Hắn ngồi ở đây cũng có chút mệt mỏi. Liền nhanh chóng đốt người lên lúa mạch, nghĩ nhanh chóng chấm dứt, cũng tốt đi nghỉ ngơi một lát, chào mừng người được bầu cuối cùng của ngày hôm nay. Ít là người dùng là Phi Hoa Kiếm, một gương mặt có chút thanh tú xuất hiện trước màn hình. Lông mày mảnh khảnh, khóe mắt bén nhọn, mị ý lưu chuyển mắt mèo. Phi Hoa Kiếm mặc sườn xám tao nhã ngồi ngay ngắn trong nháy mắt khiến cho toàn trường sôi trào. Là tiểu tỷ tỷ ta chờ cả đêm. Lão bà lão là, em sao ngươi tới nơi này? Nơi này rất nhiều vượn khỉ gào thét. Đừng dọa ngươi, em au theo ta về nhà. Tiểu tỷ tỷ, tôi yêu chị, giống như một miếng thịt béo rơi vào đống sói đói. Khán giả nam nữ đều kêu điên cuồng. Quả nhiên đây là đãi ngộ độc quyền của mỹ nữ xinh đẹp. Mặt khác chính là bởi vì bốn người đầu tiên LNM ai hôm nay đều là fan nam, nhưng khiến mọi người nghẹn CSS. Lúc này Phi Hoa Kiếm vừa ra, màn đạn quả thực không dừng lại được. Chị gái xinh đẹp PA. Trách không được mấy người trước đều là siêu dưa liệt táo. Thì ra là vì đem kinh hỉ lưu lại cuối cùng. Phi Hoa Kiếm tựa hồ cũng sớm đã quen với cảm giác được nhiều người tâng bốc như vậy. Chống đầu, cười tủm tỉm mở miệng. Đa tạ khen ngợi, kỳ thật tôi cũng cảm thấy tôi rất đẹp mắt. Màn đạn đột nhiên dừng lại. Ý cười chê, N mặt Kỷ Hoài Xuyên ở đầu kia càng thêm nhiều. Chúc mừng vị bằng hữu này trúng thưởng. Nói một chút đi, cô muốn tính là cái gì? Tôi muốn tính là nhân duyên. Thanh âm Phi Hoa Kiếm giống như con người, cảm giác rất dễ nghe, nhuận nhuận, giống như chân châu tròn mà đầy đặn vậy. Nhưng một người có tai không điếc có thể nghe thấy một giọng nam. Hồ Lê Lê cũng đã chuyển thành biểu tình ngốc trệ hai mắt. Ở đầu kia lạch cạch đánh ra một hàng chữ. Nam, là nam sao? Tại sao lại là một người đàn ông? Tôi cho rằng cuối cùng cũng là một tiểu tỷ tỷ tới. Không nghĩ tới tới là một đại nhân nữ trang. Ngã xuống. Hôm nay thật đặc nương chính là đâm tổ nam nhân. Ô, người ta muốn tiểu tỷ tỷ. Chê, N màn hình cũng giống như lễ hội. Náo nhiệt không còn cạnh. Kỷ Hoài Xuyên không thể không đi ra cắt ngang bọn họ. Chúng ta nói chính sự trước. Được, thân thể Phi Hoa Kiếm nhịn không được hơi nghiêng về phía trước. Hướng màn hình tới gần. Năm thứ hai tôi học đại học và đối tượng của tôi quen biết. Tình cảm của hai chúng tôi cho đến bây giờ đều rất ổn định. Bên kia muốn kết hôn, nhưng tôi lại có chút chuyện khác một mực do dự. Cho nên tôi muốn tính là nhân duyên của tôi và nàng. Kỷ Hoài Xuyên lập tức nhét lên một tiếng. Cũng không biết là đột nhiên lại thấy được cái gì. Hắn khẽ nhíu mày, tựa hồ là có chút không dám tin tưởng. Tiếp theo nhìn thêm một hồi. Mới tiếp tục nói tiếp, thật ra cậu và nửa kia của cậu có hy vọng đi tiếp. Hai người đều là lưu học sinh đi Nhật, quen biết lúc ở trường ngôn ngữ, sau đó rất nhanh thiết lập quan hệ. Bất quá cậu vẫn luôn rối rắm một vấn đề. Vấn đề này có thể cũng liên quan đến phương thức ở chung của cậu và cô ấy. Cậu muốn phẫu thuật chuyển giới, phải không? Phi Hoa Kiếm gật gật đầu, nhưng cậu sợ sau khi cậu phẫu thuật xong. Cô ấy không chấp nhận được. sẽ chia tay với cậu. Phi Hoa Kiếm lại gật đầu. Chê, N khuôn mặt xinh đẹp một mảnh u sầu. Về vấn đề này tôi đã suy nghĩ rất lâu. Kỳ thật từ lúc mới trưởng thành tôi đã hạ quyết tâm này. Cũng có người trong nhà tiết lộ một chút. Nhưng sau khi quen biết cô ấy, tôi lại bắt đầu dao động. Bởi vì tôi sợ cô ấy vì vậy mà rời khỏi tôi. Nhưng nếu cô ấy ở lại, tôi lại không muốn là em tỉ muội với cô ấy. Kỷ Hoài Xuyên cười cười. Vấn đề này cậu hoàn toàn không cần dối dám. Bởi vì đối tượng của cậu lúc này cô ấy cũng đang đau khổ một vấn đề. Mà vấn đề này cùng cậu kỳ thật không sai biệt lắm. Tuy rằng sau này quan hệ của hai người sẽ có một sự điều chuyển. Bất quá việc điều chuyển này hoàn toàn sẽ không ảnh hưởng đến tình cảm của hai người. Nhiều nhất là 2 năm. Hai người có thể sẽ bước vào hôn lễ điện. Đến lúc đó, ha, người kia sẽ là chú rể. Còn cậu sẽ là cô dâu. Ha, Phi Hoa Kiếm ngây ngẩn cả người. Sau đó mới chậm rãi phẩm ra một tia không đúng. Biểu tình dần dần trở nên khó có thể tin. Ý anh là cô ấy. Cô ấy, nàng vì tôi, không phải vì cậu, là hai người các cậu vừa vặn đụng nhau. Đó là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Hai người này một người vẫn muốn bi ến thành nữ nhân, người kia vẫn muốn bi ến thành nam nhân, nhưng ai cũng không có đem bí mật này nói ra, mà là khổ sở áp lực nhiều năm như vậy. Nếu như nói sớm một chút, nói không chừng hôn lễ hai người đều là em xong, còn cần ở chỗ này rối rắm khó xử. Hậu trường đạn chi hậu giác, chờ hồi tưởng lại, quả thực bị tình tiết không theo lối thoát này là em cho sợ ngây người. Lúc người này nói câu đầu tiên, tôi cho rằng hắn thích có thể là một nam. Sau đó khi cậu ta nói tỉ muội ta mới p hát hiện, đối tượng của hắn là nữ. Sau đó lại nói cái gì? Chê, N lầu không được a. Tôi giúp cậu tổng kết. Chính là vị nữ trang đại này cảm thấy mình hẳn là nữ nhân. Cũng muốn bi ến thành nữ nhân. Nhưng dối rắm không buông được bạn gái. Nào biết bạn gái hắn cùng hắn nghĩ không sai biệt lắm. Bạn gái hắn vẫn muốn là em nam nhân. Hai người cứ như vậy đụng phải nhau. Quay đầu hai người đồng loạt thay đổi cá tính. Hai người bọn họ vẫn là một nam một nữ. Nữ trang đại lão bi ến thành em gái xinh đẹp. Còn em gái xinh đẹp đã trở thành một người đàn ông. Hiểu chưa? Cái gì loạn thất bát tao quan hệ này a, ta ngất xỉu. Nói đại sư có phải còn có chuyện gì chưa nói hết hay không? Tôi luôn cảm thấy biểu cảm của anh ta dường như không thích hợp. Người vừa nói như vậy ta cũng cảm giác được. Đúng rồi, vị nữ trang đại nhân quang này quên nhân duyên. Còn chưa nói kế tiếp hắn muốn xui xẻo như thế nào đây. Thật là một người không quên sơ tâm, ha ha ha ha ha. Ta trực tiếp cười CSS. Kỷ Hoài Xuyên rời ánh mắt ra khỏi gợi ý vừa mới là em mới không bao lâu. Sau đó lại chuyển hướng Phi Hoa Kiếm đăng ký. CS động, đối phương đang hoảng hốt nhắn tin cho bạn gái. Hẹn gặp mặt, đại sư, cảm ơn, tôi đã hẹn thời gian với nàng. Quyết định chính thức nói chuyện một chút. Hy vọng cuối cùng có thể giống như ngài nói. Hay chúng ta có thể có một kết cục viên mãn. Một phần thưởng, chê, N màn hình ánh sáng vàng B ấn ra bốn phía. Nhưng Kỷ Hoài Xuyên cũng không để cho hắn xuống mạch, mà là nói, còn có một chuyện nữa. Hai người các cậu ở nhân duyên rất xứng đôi, thuộc về thiên tứ hồng tuyến. Bất quá ở nơi khác, các cậu có thể sẽ không quá thuận lợi. Đề nghị của tôi là, nếu như các ngươi có thể mau chóng rời khỏi nơi đang ở mà nói. Tốt nhất chính là 2 ngày này đi. Đi đâu cũng được. Chính là đừng ở lại. Bởi vì lúc tôi vừa nhìn mệnh bàn của ngươi. Trong lúc vô tình thấy được một hồi đại kiếp nạn. Có liên quan đến nước. Một chút. Hắn đã đưa ra một cảnh báo thứ hai. Lần này có thể là sóng thần. Kết hợp với địa thế mà xem. Mấy thành thị của Sakura Sim. À quốc sợ là có nguy cơ chìm. Mà tai nạn này liền p. Hát sinh 10 ngày sau. Bảo hiểm, ngươi và bạn gái của ngươi có thể tạm thời rời khỏi nơi này trước. Nhưng nhớ kỹ, ngàn vạn lần phải nhanh. Phi hoa kiếm cả người giật mình, màn đạn cũng oanh từng chút một lại nổ tung. Không phải chứ, lại có một đại tai nạn. Vừa rồi ai nói không quên trái tim đầu tiên, bò ra cho tôi. Nhưng sau khi ngỗng nghe được nơi xảy ra chuyện, nội tâm của ta lại không hề gợn sóng. Chê, N lầu, một, anh họ tôi vẫn còn đi học ở đó. Không được, tôi phải nhanh chóng gọi cho dì tôi. Đại sư có một điểm chuẩn xác hay không? Cầu xin, bọn họ bên kia địa phương cũng không nhỏ. Cũng không có khả năng tất cả đều bị ảnh hưởng chứ. Đối với vấn đề này, Kỷ Hoài Xuyên một mình xách ra nói. Quả thật, người bị ảnh hưởng chỉ là một bộ phận. Bất quá hiện tại tôi nhìn thấy không rõ lắm. Vẫn cần phải đợi một lát. Một lần nữa tính toán một chút chính xác nhất. Chờ ngươi a, người của tôi cũng ở đó. Hiện tại đã CSS rồi. Hại, ai không phải. Trong một mảnh rối loạn, Phi Hoa Kiếm khẩn trương đến mức lòng bàn tay đổ mồ hôi. Ta biết đại sư, ta hiện tại đi tìm nàng. Vừa lúc có một đoạn thời gian không về nhà. Ta xem có thể thừa dịp này hôm nay liền đem vé máy bay xử lý hay không. Sau đó về nhà gặp phụ huynh đi. Cậu ta khách khí nói lời tạm biệt. Sau đó rời khỏi phòng livestream. Vừa đổi giày, vừa gửi tin nhắn trong cộng đồng du học mà cậu đã gia nhập trước đó. Các vị, mọi người, các ngươi có ai là thành thị gần biển không? Tôi, có chuyện gì vậy? Phi Hoa Kiếm chỉ có thể đọc được. Nhưng những người quay video khác có thể nắm bắt cơ hội đầu tiên. Nhanh chóng gửi video cho người thân có người trong gia đình ở Sakura Sim. À, Kiều Mân vừa tan học không lâu. Khi nhìn thấy tin nhắn chưa đọc chê. N điện thoại di động. Nhịn không được nhíu nhíu mày. Sao mẹ tôi mỗi ngày lại gửi cho tôi loại video lộn xộn này? Phiền CSS rồi. Hắn ta đi LN và trực tiếp nhìn thấy một mối nguy hiểm khổng lồ. Chê, N trang bìa. Nhưng bởi vì điều này thực sự giống như người trung niên và người cao tuổi đặc biệt thích xem. Không thể tin được, thiếu niên 17 tuổi này 7 năm trước lại chỉ mới 10 tuổi. Video rác rưởi. Cho nên hắn ta căn bản không mở ra xem. Cách chương.